Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2069, chương 2069, sinh trưởng tại lưng về sau kiếm. Đối mặt với mang theo thao thiên kiếm uy thần dụ kiếm, Phượng công tử trong thần sắc trở nên có chút sợ hãi. Lập tức, Phượng công tử hướng về sau nhanh chóng nhanh lùi lại mà đi. Thần dụ kiếm đắc thế không khiến người ta. Phượng công tử phát ra hét dài một tiếng. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng bên trong lại có lợi kiếm bay vào trong tay của hắn. Cầm trong tay song kiếm, Phượng công tử ý đồ phản kháng, không có chút nào ngoài ý muốn. Kiếm trong tay lần nữa đứt gãy. Thần dụ kiếm rơi vào lồng ngực của hắn phía trên. Kinh khủng kiếm uy bạo phát đi ra. Phượng công tử không khỏi hướng về sau bay ngược mà đi. Phun ra một ngụm máu tươi. Trước ngực quần áo bị kiếm khí sắc bén nổ tung. Lộ ra hoàng kim áo giáp. Thần dụ kiếm lần nữa lộ tại lồng ngực của hắn phía trên. Lần này, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Phượng công tử thân thể tựa như là trong gió thu lá rụng đồng dạng từ trên cao bên trong rơi xuống. Mà xuống, Lý Kỳ Phong trong thần sắc hàn ý càng sâu. Thần dụ kiếm đột nhiên lại cử động. Lần nữa ám sát hướng Phượng công tử lồng ngực. Lần này, trực tiếp là đâm xuyên qua hoàng kim áo giáp. Đem Phượng công tử đóng đinh tại trên vách tường. Thân thể không ngừng giãy giụa. Trong thần sắc đều là vặn vẹo dữ tợn. Lý Kỳ Phong chậm rãi đi Phượng công tử. Lạnh giọng nói, ta đã nói cho ngươi biết. Nợ máu trả bằng máu. Phượng công tử hai mắt nộ trừng lấy Lý Kỳ Phong. Ngữ khí có chút điên cuồng nói. Ngươi dám giết ta. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói. Ngươi cảm thấy ta không giết ngươi sao? Phượng công tử gấp giọng nói. Ngươi thế nhưng là biết sau lưng ta nhưng mà cái gì người? Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Ngươi bất quá là thương khung điện chó săn. Phượng công tử thần sắc dữ tợn nói. Ha ha, ngươi sai, ta thế nhưng là, thanh âm im bặt mà dừng. Một đạo kiếm khí sắc bén trực tiếp xuyên qua cổ họng của hắn. Hai mắt trừng lớn, Phượng công tử yết hầu lấy không ngừng phát ra kịch liệt thở dốc thanh âm. Trong thần sắc đều là không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ, Phượng công tử làm sao cũng không nghĩ ra Lý Kỳ Phong sẽ như thế quả quyết chém giết hắn. Ta bất quá sau lưng của ngươi đứng vững người nào. Ngươi thương hại huynh đệ của ta. Liền nên vì thế nỗ lực giá cao thảm trọng. Lý Kỳ Phong chậm nói rõ ngữ nói. Hồ Lang Thành trước đó trên chiến trường. Từ khía cạnh công kích giã tang mộc cũng là nhận lấy mạnh mẽ chặn đánh. Chính diện ra luật phá quân căn bản là không có cách ngăn cản trọng giáp kỵ binh đồ sát. Vô luận là xích hổ kỵ binh cũng tốt. Vẫn là bạch lang cưỡi cũng tốt. Đều là trên thảo nguyên tinh nhuệ. Nếu là hôm nay toàn quân bị diệt. Chỉ sợ ra luật phá quân cùng giã tang mộc đều sẽ trở thành thảo nguyên tội nhân. Giã tang mộc phát ra gầm lên giận dữ. Giờ phút này, hắn chỉ có thể buông tay nhất bác. Thân thể từ trên chiến mã vọt lên, liên tục vọt lên, giã tang mộc thế mà làm ra một cái bốc lên thiên hạ chi lớn không vì sự tình độc thân xâm nhập. Đã từng, giã tang mộc đi theo một vị trung nguyên già tông sư học tập tu luyện. Vị kia già tông sư tức là hắn thụ nghiệp ân sư, cũng là hắn chỉ đường người, già tông sư ghét ác như cừu. Thiện nuôi một thân hảo nhiên chính khí, lại là có một viên lãnh khốc vô tình sát tâm. Đã từng nói với hắn một câu, giết người ẩm huyết kiếm khai phong, nói đúng là hắn tu luyện chân lý. Đầu tiên là lấy lửa tôi lưỡi đao, lấy kim thạch mài lưỡi đao, là vì lần thứ nhất khai phong, sau đó là mũi kiếm giết người uống máu, là vì lần thứ hai khai phong. Trải qua này hai lần khai phong về sau, hắn mới có thể xem như ra đồ, mới có tư cách trở thành đệ tử của hắn. Giã tang mộc xé mở trên người áo bào đen, lộ ra thân trên, chỉ gặp hắn lưng về sau, dán chặt lấy cột sống của hắn chỗ, lại có một thanh kiếm, kiếm không vỏ, lại là 10 phần sắc bén. Giờ phút này sắc bén kia mũi kiếm tựa hồ cùng Dã Tang Mộc huyết nhục thế mà hòa thành một thể. Dã Tang Mộc mặc dù cướp đoạt thảo nguyên thứ 3 tên tuổi, nhưng là hắn lại là chưa hề triệt để vận dụng toàn bộ lực lượng của mình. Hắn am hiểu nhất chỉ dùng kiếm, trong thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Dã Tang Mộc lấy xuống phía sau kiếm, chuôi kiếm này lấy máu tươi của hắn tại chăn nuôi, sớm đã là một thanh giỏi về uống máu người kiếm. Kiếm vào trong tay, Dã Tang Mộc huy kiếm quét ngang, chung quanh không ngừng có kiếm khí từ dưới đất trồng rỗng sinh ra, tựa như là suối phun bộc phát, kinh khủng kiếm uy tựa như là đại sơn sụp đổ. Một người một kiếm, mũi tên phía trên, kiếm khí phun trào, kiếm khí quang minh chính đại, chuẩn mực xâm nghiêm, như là đại quân tinh nhuệ, mà kiếm khí chi thịnh, mậu như rừng rậm, che khuất bầu trời. Dã Tang Mộc kia khô gầy trong thân thể, tựa như là từ trong địa ngục leo ra ác quỷ, để người ngắm mà lùi bước. Phương viên hơn 10 trượng bên trong, lít nhà lít nhít, đều là không ngừng từ dưới đất dâng trào mà lên hạo đáng kiếm khí. Mười mấy tên võ trang đầy đủ trọng giáp trực tiếp bị cái này lăng lệ đến cực điểm kiếm khí từ dưới lên trên cả người lẫn ngựa bị vô tình xuyên qua, máu tươi văng khắp nơi, tràng diện huyết tinh đến cực điểm. Dã Tang Mộc một người thế mà đảo loạn trọng giáp kỵ binh công kích. Gia Luật Phá Quân gặp đây, phát ra gầm lên giận dữ, trông mèo vẽ hổ, cũng là xông vào trọng giáp kỵ binh trong trận hình. Lâm Bách nhìn chăm chú lên xâm nhập quân trận hai vị thảo nguyên cao thủ, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thật là đồ đần, đây là chiến trường, cho dù là các ngươi là một đấu một vạn thì tính sao? Lâm Bách nhẹ giọng nói, ngôn ngữ rơi xuống, Lâm Bách tiếp nhận hiệu lệnh cờ. Hiệu lệnh cờ liên tục mà động, trong khoảnh khắc, trọng giáp kỵ binh trận hình bắt đầu phát sinh biến hóa. Tựa như là đại giang gặp được ngoan thạch bình thường, nhào nhào tránh đi. Cùng lúc đó, từ bộ tốt trong phương trận, đột nhiên nhảy ra lần lượt từng thân ảnh, nhào nhào tòng quân trận khe hở ở giữa sông về trước ra. Đã có trong quân thân kinh bách chiến lão binh, cũng muốn làm sơ đến đây đầu nhập vào Thiên Thịnh Đế Quốc giang hồ cao thủ. Trong chốc lát, trọn vẹn hơn 100 người xuất hiện tại Dã Tang Mộc cùng Gia Luật Phá Quân trước mặt. Sau đó nhanh chóng kết thành trận thế, lấy người thành trận, ý đồ liều chết ngăn trở hai người bọn họ đường đi. Dã Tang Mộc cầm trong tay lợi kiếm, khô gầy thân thể tựa hồ là dùng sức quá độ, có chút run rẩy, nhìn về phía đứng tại phía trước nhất vị trí người đầu lĩnh. Cười nhạt nói, đến đều tới, làm gì giả thần giả quỷ, vị này tiềm phục tại bộ tốt bên trong phi giáp nhân. Lấy xuống che kín khuôn mặt mũ giáp, trong thần sắc mang theo mấy phần sát ý, nhìn chăm chú lên Dã Tang Mộc, chậm rãi nói, tu là địa ngục Lâm Ngọc Tiêu, đến đây lấy tính mạng ngươi. Dã Tang Mộc cười gật gật đầu, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, muốn lấy tính mạng của ta, hy vọng ngươi có đầy đủ thực lực. Lâm Ngọc Tiêu không nói tiếng nào, mang lên mặt nạ, đánh ra một cái đơn giản thủ thế. Trong khoảnh khắc, vờn quanh tại Dã Tang Mộc người xung quanh đều là xuất thủ. Dã Tang Mộc phát ra hét dài một tiếng, âm thanh truyền trăm dặm, trong tay lợi kiếm phía trên, kiếm khí màu đỏ ngòm không ngừng lưu chuyển lên. Trong chốc lát, tính cả Lâm Ngọc Tiêu tại bên trong tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ từng tia ý lạnh. Sau đó đáy lòng cũng sẽ tùy theo dâng lên thấy lạnh cả người cùng kiếm uy không quan hệ. Đây là thân thể nhận chí mạng uy hiếp về sau bản năng phản ứng. Là trực giác, Dã Tang Mộc đột nhiên mà động, trong tay lợi kiếm đột nhiên mà động, hàn khí quét ngang mấy trăm trượng. Công kích tại trước nhất Lâm Ngọc Tiêu thần sắc bỗng nhiên biến đổi. theo sát, thần sắc của hắn bên trong lộ ra một tia sợ hãi. Dã Tang Mộc xuất hiện ở trước mặt của hắn, một kiếm chém giết mà ra, sắc bén kiếm trực tiếp vô tình đâm vào Lâm Ngọc Tiêu phần bụng. Thấu thể mà ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.